Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Hứa Hân đoá đến, cậu chỉ thỉnh thoảng gặp Doãn Hỏa, giờ thì cậu chạy qua đó khá thường xuyên, mục đích rõ ràng, kết quả là khi đến nơi, Hứa Hân đoá vẫn chưa về. Cậu ngồi đợi trong phòng khách một lúc, rồi lại đi dạo ngoài vườn cùng với chú chó. Trong khi đi dạo, cậu đã nhắn tin cho Hứa Hân đoá và nhận được câu trả lời. Cậu về trước đi, 9 giờ rưỡi tôi mới tan học, khoảng 10 giờ mới về đến nhà. Đồng Duyên nhìn điện thoại, trong lòng có một chút thương cảm. Rõ ràng là không cần phải vất vả như vậy. Cuối cùng, Đồng Duyên chỉ gửi một tin nhắn cho Hứa Hân đoá. Được rồi, tôi biết rồi, về đến nhà thì nhắn cho tôi. Sau đó, Đồng Duyên nghĩ, dù sao cậu cũng không có việc gì làm, nên quyết định dắt chó về biệt thự của mình. Hứa Hân đoá về nhà sau 10 giờ tối. Sau khi về, cô sắp xếp một chút đồ đạc rồi vào bếp làm bánh quy. Doãn Họa ngáp một cái rồi xuống lầu, tay cầm một ly nước ấm, ngồi bên bàn nhìn Hứa Hân đoá bận rộn, hỏi. Muộn như vậy còn làm đồ ăn à? Khi nói chuyện, Doãn Họa luôn thong thả, giọng nói nhẹ nhàng, dáng vẻ lười biếng như một con mèo quý phái. Vâng, con hứa với bạn làm bánh quy để cảm ơn cậu ấy, là Thiệu Thanh Hòa, bác cũng biết đấy. Con ký hợp đồng với Thiệu Dư à? Vâng, Doãn Họa chống cằm nói, Thiệu Dư cũng tạm được, không có nhiều chuyện phiền phức. Nhưng mà bên mô hình của họ không nổi tiếng, lúc con muốn ký hợp đồng bác mới biết họ cũng đào tạo người mẫu. Có thu nhập là tốt rồi, để bác xem hợp đồng cho con. Hứa Hân đoá lau tay rồi đưa hợp đồng mà cô mang về cho Doãn Họa xem. Doãn Họa xem qua rồi cảm thấy không có vấn đề gì, chỉ nghiên cứu kỹ lịch trình của Hứa Hân đoá. Mỗi tuần 3 ngày thứ 2, 3, 6 phải đi huấn luyện, thứ 7 và chủ nhật lại phải tham gia quay phim, như vậy sẽ rất vất vả. Nếu vậy, bác sẽ phải thương lượng với nhân viên, mỗi tối thứ 3 và thứ 5 mới có thể chăm sóc con. Vâng, không sao đâu, vất vả chút cũng không sao, làm sao có thể không bỏ công sức mà có thu nhập được. Doãn Họa thở dài nói, khi bác bằng tuổi con, bác vẫn là một tiểu thư khuê các. Nhưng sau khi vào đại học, gia đình đột ngột phá sản. Bác phải tự dựa vào mối quan hệ cũ và gương mặt này, ngây ngô đi vào ngành giải trí. Lúc đó thực sự giống như con hổ rơi vào đất thấp bị chó bắt nạt, những người từng cần nịnh bợ bác, nhiều người quay lưng thành người khác. Lúc đó bác mới hiểu được sự lạnh lùng của thế gian. Khó khăn lắm phải không ạ? Hứa Hân đoá hỏi sau khi cất bánh quy vào tủ lạnh. Ừ, đúng là vậy, dù đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng bác vẫn giữ mặt mũi. Cái tự hào đó đến nay vẫn không thể bỏ xuống. Lúc đó bác vừa học vừa làm, vì trì hoãn mấy năm mới tốt nghiệp, còn bị lộ tin đồn đen. Những năm đó thực sự rất vất vả, bắt đầu từ vai phụ, khi vai chính nghỉ ngơi thì bác đi quay, khi vai chính cảm thấy nóng lạnh không quay nữa, bác lại phải thay thế. Hợp đồng đoàn phim ghi là quay đến 10 giờ tối, nhưng thường quay đến 2-3 giờ sáng mới xong. Hứa Hân đoá đột nhiên im lặng. Có vẻ như cô nghĩ rằng muốn tự lực cánh sinh từ nhỏ thì phải vất vả hơn người khác. Hứa Hân đoá và Đồng Duyên đã nghe qua một vài chuyện. Có tin đồn rằng Doãn Họa kết hôn vào gia đình Đồng là vì khuôn mặt, vì nhìn trúng tiền của nhà Đồng. Đồng Du Khải cũng không yêu Doãn Họa, chỉ đơn giản là thấy bà đẹp, đối với bà cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lúc đó họ đã quên mất, gia đình Doãn Họa trước kia cũng là một gia đình giàu có. Chỉ là vài năm sau đã bị người ta lãng quên. Vậy thì, những tin đồn có phải đã hiểu lầm Doãn Họa không? Hứa Hân đoá không thể hỏi ra miệng, chỉ im lặng khẳng định rằng mình sẽ kiên trì. Doãn Họa lại lên tiếng, tối qua Đồng Duyên đến tìm bác, chắc là muốn tìm con. Vâng, con đã nghe rồi, cậu ấy đã nhắn tin cho con. Nó có nói với con về việc bỏ học đi du học không? Cậu ấy cũng đã nói rồi. Cái thằng mốc đó chắc chắn rất quan tê, em mờ đến con. Doãn Họa nói xong thì cười, nụ cười đầy ẩn ý khiến Hứa Hân đoá cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô định đi qua nhưng cuối cùng lại đứng ngay bên cạnh tủ lạnh như thể đang bị phạt đứng, không biết làm gì trong một lúc lâu mới nói. Bọn con chỉ có quan hệ đặc biệt, thực ra không có ý gì khác, bác cứ yên tâm. Doãn Họa có vẻ khá ngạc nhiên, tại sao ta phải yên tâm? Hứa Hân đoá ngẩng đầu nhìn Doãn Họa. Mở miệng định nói nhưng lại không nói ra. Doãn Họa quay người lại đối diện với Hứa Hân đoá, một tay đặt lên bàn, bình thản nói. Nó là con trai bác nhìn ra nó đối xử với ai, thái độ của nó như thế nào. Bác không biết mối quan hệ giữa hai người đã đi đến đâu, bác cũng không can thiệp. Bác thậm chí nghĩ thằng nhóc này mà không trải qua chút khó khăn thì sẽ không sáng mắt ra đâu. Ta chỉ muốn nói với con một điều, ta rất thích con. Hứa Hân Đoá lập tức đứng sững người. Doãn Hỏa mỉm cười nhẹ nhàng với Hứa Hân Đoá. Những tin đồn bên ngoài cũng có một phần là sự thật. Nếu là cô gái ta không thích mà lại yêu con trai ta, ta chắc chắn sẽ phá vỡ mối quan hệ đó. Nhưng ta thích con, chỉ cần ta thích con, dù con có xuất thân như thế nào, thu nhập ra sao ta cũng không quan tâm. Miễn là con đồng ý, nếu con chịu kết hôn, bác cũng sẽ để con làm con dâu bác. Hứa Hân Đoá vội vàng giải thích, không có đâu, tụi con không có gì cả, không thể có được, làm sao vậy, cậu ấy không thích con cũng từ bỏ rồi. Cách chương.